Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1090, bái phòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược phủ trong đình viện, lão quản gia cầm cái chổi, thong thả ung dung quét lá rụng trên mặt đất. Lam trước vừa dẫn người tiến đến dược phủ, liền thấy lão quản gia một thân áo xám dơ bẩn, biểu hiện có chút chán ghét nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia lạnh nhạt, kiêu căng ngạo mạn nói. Lam gia chúng ta đến bái phòng chủ nhân dược phủ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thông báo một chút. Lão quản gia làm như không có phát hiện sự tồn tại của Lam trước, như cũ tận lực làm hết trách nhiệm quét lá cây trong viện. Bá bá bá, thanh âm truyền đi trong yên tĩnh. Gia chủ chúng ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe được hay không? Đám hộ vệ phía sau Lam trước nhìn thấy lão nhân này can đảm dám làm lơ gia chủ bọn họ, tức khắc giận tím mặt, muốn đi lên chỉnh đốn lão gia hỏa này một phen. Nhưng mà, Lam trước không cho những người đó có cơ hội, hắn nâng tay ngăn cản hộ vệ Lam gia, sắc mặt có chút khó coi nhìn lão quản gia trước mặt. Trương quản gia, phiền ngươi đi thông chi chủ phủ dược phủ, nói ra chủ Lam gia tiến đến bái phòng, nếu ngươi chậm trễ ta cùng chủ phủ bàn bạc công việc, tội này ngươi không đảm đương nổi đâu. Lão quản gia rốt cuộc có phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lam trước, lại tiếp tục quét lá rụng trước mặt. Hành động này của hắn, hoàn toàn đem Lam trước chọc giận. Không sai, Cố Nhược Vân xác thực rất cường đại, càng là một luyện đan sư. Nhưng mà lão già này chẳng qua là một quản gia dược tông lưu lại nơi này thôi, thế nhưng cũng dám lên mặt với hắn. Cho dù hắn không dám đắc tội Cố Nhược Vân, bất quá giáo huấn một cái quản gia nhỏ nhỏ mà thôi, tin rằng nàng sẽ không vì vậy mà cùng Lam gia nháo lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam trước đột nhiên sắc bén, cười lạnh nói. Trương quản gia, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ. Đừng quên, địa bàn này ai là chủ thành, ngươi là thân phận gì, ta cho ngươi thêm một cơ hội đi thông chi chủ phủ dược phủ của các ngươi, nói rằng Lam trước đến bái phòng, còn không mau đi. Hắn nghĩ rằng bản thân mình đã cho Trương quản gia cơ hội cải tà quy chính, lão già này sẽ không tiếp tục lên mặt, nhưng không nghĩ rằng lão quản gia giống như là điếc tai, cũng không liếc hắn một cái. Ngươi, Lam trước khuôn mặt xanh mét, vừa muốn tức giận, thì vào lúc này đột nhiên phía trước truyền đến một đạo âm thanh kiều mị động lòng người. Trương quản gia, là ai tới dược phủ quấy rối? Trong sân, một bộ váy dài màu đỏ tươi, nữ tử trên mặt mang theo tươi cười duyên dáng, nhưng mà ý cười kia một chút cũng không đạt tới đáy mắt, một đôi môi mê người, trong mắt phượng tràn ngập lãnh ý băng hàn. Vệ cô nương, lão quản gia nhìn thấy nữ tử đi ra, khuôn mặt già nua hiện ra thần sắc cung kính. Ngươi đã đến rồi, vệ y y gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển tới mọi người Lam gia, bên môi gợi lên tươi cười yêu mị. Vừa rồi chính là các ngươi hô to gọi nhỏ ở cổng. Trông thấy nữ tử áo đỏ từ trong sân đi ra cổng, Lam trước hơi hơi cau mày, căn cứ theo tin đồn, diện mạo nữ tử tên Cố Nhược Vân rất là thanh lệ, mà nữ nhân trước mắt này lại một thân hồng y, diễm lệ đến cực điểm. Hơn nữa Trương quản gia xưng nàng là vệ cô nương, hiển nhiên nàng không phải là Cố Nhược Vân. Ta là Lam gia chủ, Lam trước tiến đến muốn bái phòng Cố đại sư, phiền vị cô nương này thông báo một chút. Bởi vì không rõ lắm thân phận của nữ tử áo đỏ, giọng nói Lam trước mang theo vài phần khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, mấy hôm trước cho tới nay, người muốn thấy chủ tử nhà ta quá nhiều, A Miêu A Cẩu gì cũng muốn nịnh bợ chủ tử, cho nên, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ tới, lão quản gia, tiễn khách. Vệ y y cười lạnh một tiếng. Cách chương.